Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Ẩu đả thức trị liệu. Tần Vũ Y biết, tổng giám đốc rất có thể sắp nổi bão, mà Tạ Nguyên Ca tiểu thiếu gia thì nhất định sẽ nổi bão. Trúc Hạ nghe xong Trương Phàm, khóe miệng hung hăng rượt rượt. Tiểu lão đệ của ta, ngươi đây là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ không nên hại chết ta sao? Vừa rồi một cước đá bay nhân ra, đã rất quá mức, tổng giám đốc có thể cố nhịn xuống, đã xem như rất không dễ dàng. Nghĩ đến ngươi kế tiếp phải nói ra cái gì có thể để cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra lý do. Do đó để cho mọi người minh bạch ngươi vừa rồi một cước kia không phải là không có đạo lý. Kết quả ngươi lại là ó, vừa ra khỏi miệng trực tiếp mắng chửi người ra cặn bã. Ngươi đây là tại tìm đường chết, làm vợ cả chết à. Ta biết ngươi có cầm đệ tử kêu thành cặn bã yêu thích. Có thể ai vậy? Đây chính là tổng giám đốc bảo bối tôn tử a. Quen thuộc tổng giám đốc người cũng biết, có thể được tội tổng giám đốc, cũng không muốn đắc tội bảo bối của hắn tôn tử. Đây chính là hắn nghịch lân a. Nghĩ tới đây, Trúc Hạ trộm trộm nhìn thoáng qua Tạ Vĩnh Cường. Quả nhiên, sắc mặt của Tạ Vĩnh Cường đã đen lại. Tiểu tử này quả thật rất không phải đem mình để vào mắt. Dám động cháu mình, càng đem cháu mình mắng thành cặn bã. Hắn đây là muốn chết sao? Bất quá, Tạ Vĩnh Cường dù sao cũng là khu vực an toàn đệ nhất nhân. Siêu cấp võ giả tồn tại, tất cả khu vực an toàn duy nhất một cái linh vũ giả. Lại là đấu thú trường tổng giám đốc, cuộc đời gặp qua sóng to gió lớn số lượng cũng không ít. Tự nhiên là kiến thức qua người hắn tuy phẫn nộ, nhưng nghĩ đến chỉ cần là người bình thường, đều tuyệt đối không dám ở trước mặt mình làm càn như vậy. Gia hỏa này làm như vậy, rất có thể có nguyên nhân gì. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, đem cơn tức trong đầu ép xuống. Thế nhưng, hắn đè xuống, Tạ Nguyên Ca lại không có đè xuống. Tuy hắn đối với bạt đao chảm đạt đến đại thành người đều rất sùng bái, nhưng là đối phương lại một cước đá bay hắn, lại càng là trực tiếp mắng hắn cặn bã, còn nói hắn đời này cũng đừng nghĩ học được bạt đao chảm. Này nếu như còn có thể nhẫn, hắn liền không phải người. Hắn cố nén cổ tay đau đớn, đứng dậy, trực tiếp liền hướng lấy Trương Phàm lao đến. Con mẹ nhà ngươi là muốn chết. Chạy sau đó đi tới, một cước liền hướng Trương Phàm trên mặt đá tới. Hừ, cặn bã. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, lại là một cước, bành Tạ Nguyên Ca lần nữa bay ngược ra ngoài, lại một lần bay ra 30 mét, lại nện ngược lại một loạt để đó các loại loan đao cái giá đỡ. Trúc Hạ cảm giác có chút mê muội, hận không thể đương trường đã hôn mê, tay phải hắn đập ở trên cái trán, hận không thể một trường chụp chết chính mình. Lão đệ, có thể hay không khác làm, ngươi không sợ chết đó là ngươi sự tình, đối với ngươi này trái tim thật sự chịu không được a. Kia Tần Vũ Y càng thêm mộng bức, gia hỏa này là thật điên rồi, không có thuốc chữa. Lần này Tạ Vĩnh Cường khóe miệng cũng rượt rượt, nhịn không được, thật sự nhịn không được. Hắn thực hận không thể ngay tại hiện tại, lập tức một trường chụp chết tiểu tử này. Đá bay một lần liền nhịn, mắng cháu của ta là cặn bã ta cũng miễn cố nén, nhưng cái này của ngươi lại lần thứ hai đá bay cháu của ta. Trong miệng trả lại như trước mắng chửi cặn bã, con mẹ nhà ngươi là thật không muốn sống nữa sao? Bất quá lấy hắn kiến thức, hắn không tin Trương Phàm tiểu tử này thật sự dám vô duyên vô cớ cứ như vậy ẩu đả cùng nhục mắng cháu của mình. Hắn một nhất định có nguyên nhân gì, đợi tí nữa liền nhìn hắn nói như thế nào. Nếu như hắn nói không nên lời hợp lý nguyên nhân, đến lúc đó lại giết hắn đi không muộn. Mà Tạ Nguyên Ca lúc này điểm nộ khí sớm đã bạo bề ngoài, một bà biến mất máu tươi bên mép, nổi giận mắng, chó tạp chủng, lão tử hôm nay không giết ngươi, lão tử liền không phải người. Nói qua trực tiếp cầm lấy bên cạnh ngã rơi trên mặt đất katana. Liền nghĩ muốn nhổ ra, nhưng mà liền vào lúc này, Trương Phàm thân hình lóe lên, sớm đã đi tới trước mặt hắn, lại một cước hướng về Tạ Nguyên ca đá tới, hơn nữa là trực tiếp hướng về Tạ Nguyên mặt của ca đá tới. Một cước này nếu đá trúng, e rằng một ngụm nha cũng sẽ bị đá. Tạ Nguyên ca trong lòng là vừa sợ vừa giận, gia hỏa này, tại gia gia của mình trước mặt, lại vẫn dám trắng trợn địa ra tay với tự mình. Ni má thật sự muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Mắt thấy Trương Phàm chân đã mặt của cách hắn chưa đủ một thước, hắn tại phẫn nộ, trái tay nắm lấy vỏ đao, tay phải cố nén đau nhức kịch liệt, nhanh chóng bắt lấy chuôi đao, mãnh liệt ra bên ngoài co lại, luyện 5 năm bạt đao trảm, bản năng khiến xuất ra. Sặc lăng hai tiếng đao vang rồi, thu đao vào vỏ, Trương Phàm chỉ cảm thấy trên đùi mát lạnh, ống quần đã bị phá vỡ. Hắn nhanh chóng thu chân, lúc này mới trốn tránh qua một đao này, sau đó yên lặng đứng ở nơi đó, mà Tạ Uyên ca lúc này làm sao trả lại chú ý có những cái này. Bạt đao chạm lại một lần sử dụng ra, sặc lăng thanh âm bên tai không dứt. Mà đao của hắn trên không trung xẹt qua, lại nhanh đến liền tàn ảnh đều biến mất. Trương Phàm lại chỉ dùng nhập môn cấp bậc tiễn bộ hướng về sau vừa lui, liền tránh thoát hắn liên tục tam đao. Tạ Nguyên ca lúc này, điểm nộ khí, bảo bề ngoài, tự nhiên không có khả năng thu tay lại, tiếp tục hướng Trương Phàm đuổi theo. Dừng tay, một tiếng quát lớn chấn động tất cả đại sảnh, tựa hồ cũng lung lay. Tạ Nguyên ca sững sờ, nhất thời dừng bước, cả người cũng tựa hồ từ bên trong phẫn nộ thoát ly xuất ra, đầu cũng lãnh tĩnh hơn nhiều. Mà như vậy lạnh lẽo tĩnh, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, sau đó khó có thể tin địa nhìn trong tay mình katana, liền giống như đã gặp quỷ. Sau một lát, hắn chấn động vô cùng địa nói ra ngay cả mình cũng không tin mấy chữ. Bạt đao chảm, tiểu thành, không riêng gì hắn, bên cạnh Trúc Hạ cũng sửng sốt. Nguyên ca bạt đao chảm, đột nhiên liền đạt đến tiểu là được rồi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Vũ Y cũng sửng sốt. Nguyên ca tiểu thiếu gia luyện tập bạt đao chảm sự tình hắn là biết. Luyện tập 5 năm. Liền vào cửa đều không có đạt tới, bây giờ lại tại ngắn ngủn vài phút ở trong vượt qua nhập môn, trực tiếp đạt đến tiểu thành. Này ni mã cũng quá khoa trương đi. Hơn nữa so sánh những người khác, hắn nhiều chú ý tới một chút, nguyên ca tiểu thiếu gia vừa rồi sử dụng bạt đao chảm, trên mặt không có bất kỳ vẻ thống khổ, bạt đao chảm khiến cho 10 phần trôi chảy tự nhiên. Rất hiển nhiên, tay phải hắn kinh mạch đã hoàn toàn khôi phục. Điều này sao có thể? Gặp quỷ rồi a. Tạ Vĩnh Cường cũng là rất là ngoài ý muốn. Chính mình một tôn tử, một mực si mê bạt đao chảm, nhưng vẫn không phải kỳ môn mà vào. Vô luận là vũ kỹ học tập hệ thống, còn là những rút đao đó chém đại thành võ giả, cũng không thể để cho hắn đạt tới nhập môn cấp bậc. Càng đừng đề cập tiểu thành. Hiện tại Trương Phàm chỉ dạy hắn vài phút, đá hắn hai chân, mắng hai câu cặn bã, hắn liền học xong. Chẳng những học xong, hơn nữa còn là vượt qua nhập môn, trực tiếp đạt tới tiểu thành cấp bậc. Cho dù là tận mắt chứng kiến, đều không thể tin được. Đây quả thực quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Tại cực độ trong lúc kinh ngạc, Tạ Vĩnh Cường liền vội vàng hỏi, Trương Phàm tiểu hữu, nói nhanh lên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, hắn đối với Trương Phàm xưng hô, lại khôi phục thành Trương Phàm tiểu hữu. Trương Phàm cười nhạt một tiếng, tựa hồ việc này từ lúc hắn trong dự liệu, sau đó, nói ra một phen lời, những nhìn đó đạo bản thư hữu, thỉnh duy trì tránh bản. chung quy một giang cũng là muốn ăn cơm, muốn nuôi sống gia đình. Ta mỗi ngày hoa 5-6 giờ viết chữ. Không chỉ vì điểm này tiền nhuận bút à, sách thành tích vốn chẳng ra gì. Các người cũng đều nhìn sách lậu. Vậy ta còn mã cái gì lực? Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.